Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 360, trở về Mạc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tới đây, Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan nhìn nhau. Khi Tiểu Nhan định gật đầu, Hàn Minh Thư mỉm cười ngăn cản hành động của Tiểu Nhan. Sau đó nhẹ nhàng giải thích. Thực sự xin lỗi, trước mắt tôi không có thời gian nhận thêm đơn hàng. Vậy, cho xin tấm danh thiếp được không? Sau này đợi cô rảnh tôi sẽ liên hệ. Bên kia biết điều như vậy, Hàn Minh Thư cũng không biết nói gì, liền quay sang nhìn Tiểu Nhan. Tiểu Nhan lập tức đưa danh thiếp của mình ra. Xin chào phó đạo diễn, tôi là trợ lý của nhà thiết kế Sally. Tôi tên là Tiểu Nhan. Được được, vậy tôi nhận tấm danh thiếp này. Hai người đi về đúng không? Phải. Sau khi chào tạm biệt phó đạo diễn, Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan đi ra khỏi phim trường. Không ngờ bác tài xế lúc nãy vẫn còn ở đó khi hai người bước ra. Ông ta chào họ khi nhìn thấy họ bước ra. Hàn Minh Thư hơi bất ngờ, liền cùng Tiểu Nhan đi qua đó. Chú còn chưa đi sao? Này, tôi ở đây đợi xem có diễn viên nào đi ra thì chở họ đi. Không ngờ chưa được vài phút thì hai người đi ra rồi. Hàn Minh Thư suy nghĩ một hồi, nói, tụi con phải đi về. Chú tiện thì chở tụi con về nhé. Không thành vấn đề. Thế là cả hai lên xe. Tiểu Nhan ôm lấy cánh tay của cô ta ngay khi vừa lên xe. Ai, đơn hàng hôm nay mất rồi. Tớ cảm thấy tiền thưởng cuối năm bị hụt một con số lớn. Người phụ nữ đó quá kiêu ngạo. Những ngôi sao mà chúng ta thấy trên màn ảnh đều dịu dàng và lễ độ. Không ngờ thực tế lại là kiểu đức tính này. Cô ta không sợ chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta sao? Hàn Minh Thư liếc cô ta một cái. Vậy thì cậu thử vạch trần đi. Xem lúc đó cư dân mạng tin cậu hay thần tượng của bọn họ. Cậu không bị ném đá chết là hay lắm rồi. Nghe như vậy, Tiểu Nhan liền giận dữ nói. Ai, thế giới này chỉ quan trọng vẻ bề ngoài. Thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, phó đạo diễn lúc nãy cũng không tệ. Hay là cậu làm diễn viên đi. Nhan sắc của cậu nhất định có thể tỏa sáng trong làng giải trí. Lúc đó đè bẹp cô ta. Xem cô ta còn dám kiêu ngạo hay không. Hàn Minh Thư, thôi cảm ơn cậu. Chỉ tiếc là tớ già rồi không chịu được sương gió nữa. Cho nên việc trọng đại này giao cho cậu. Tiểu Nhan, cậu tưởng tớ không muốn sao? Tiếc là tớ lại không có khuôn mặt nhỏ nhắn như cậu. Nói xong cô ta chịu không được khoanh tay than thở. Càng so sánh thì càng bực mình. Cậu nói tớ không có bộ não như cậu thì thôi đi. Mà nhan sắc cũng không bằng. Nếu tớ có mỗi thứ một ít, thì bây giờ tớ không cần làm trợ lý cho cậu nữa. Làm trợ lý cho tớ. Cậu thấy thiệt thòi sao? Hàn Minh Tử nhìn cô ta. Tiểu Nhan cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó cười đáp lại. Không thiệt thòi. Quá tốt. Nhưng tớ nghĩ phó đạo diễn kia không bỏ cuộc đâu. Nếu không cũng không xin danh thiếp. Tớ nói rồi. Sau này cậu không làm được nhà thiết kế đâu. Làm diễn viên cũng không tệ. Hàn Minh Thư. Không được đâu. Tại sao? Cậu nhìn tuổi của đám diễn viên kia đi. Tất cả đều rất trẻ. Tớ hơn họ cả chục tuổi. Tuổi này mà vào làng giải trí không bị chỉ trích mới sợ. Tiểu Nhan, cậu nói cũng đúng. Cậu là một phụ nữ già ngoài 30 tuổi rồi. Chỉ là, khuôn mặt của cậu đã lừa gạt bọn họ. Tớ biết trong làng giải trí có rất nhiều người cũng thay đổi tuổi tác. Cậu có thể lừa dối mọi người là cậu còn rất trẻ. Thôi cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu cậu muốn làm diễn viên, thì cậu có thể tìm ông phó đạo diễn kia mà tự đề cử bản thân. Tiểu Nhan ngay lập tức ôm lấy cánh tay của mình và lắc đầu mạnh. Tớ không muốn bước vào bể nhuộm màu làng giải trí. Và tớ không bao giờ làm những chuyện hy sinh vì kịch bản. Vì vậy, tớ nhất định sẽ không vào làng giải trí. Cô ta nói một cách kiên quyết như vậy. Hàn Minh Thư đẩy cô ta ra và nói. Cậu không muốn vào. Còn thuyết phục tớ vào làm gì? Khác nhau chứ, cậu xinh đẹp, hơn nữa có người muốn kéo cậu vào. Cậu vào thì tớ có thể làm người quản lý cho cậu. Hàn Minh Thư, Nói với cô ta nữa thì chắc chắn sẽ tức chết. Nên cô không trả lời. Xe nhanh chóng về đến khu Thụy Hinh. Vốn dĩ Hàn Minh Thư dự định mấy ngày nữa sẽ trở về Mạc Thành đến nhà họ Hàn. Vì mấy ngày sau Triệu Ý Như cũng định chuyển đến Mạc Thành quay phim. Nhưng không ngờ đơn hàng kinh doanh này lại nhanh đi tong như vậy. Nên cô không còn ý định đi Mạc Thành nữa. Vì vậy cô định bàn bạc với Hàn Đông rời lại ngày về nhà họ Hàn. Không ngờ Hàn Đông khi nghe lời này liền cười lạnh nhạt. Lập tức ra lệnh gắt gao. Yêu cầu ngày mai cô dẫn theo bé đậu nành trở về ngay. Hàn Minh Thư. Không được. Ngày mai gấp quá. Em còn chưa kịp mua vé. Hàn Đông. Buổi tối anh sẽ lái xe qua đón em. Hàn Minh Thư. Đừng. Dù sao đi tới đi lui cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ. Em có thể xoay sở được. Mặc dù Hàn Đông nói như vậy. Nhưng nghe giọng của anh ta. Thì tràn đầy sự mệt mỏi. Hàn Minh Thư không thấy sót mới lạ. Dù sao cũng là anh ruột mình. Hơn nữa là người anh đối xử rất tốt với cô ta. Cho nên Hàn Minh Thư chỉ đành nghe lời. Được rồi. Sáng mai em sẽ kêu bé đậu nành dậy sớm. Ngồi xe qua đó được chưa? Đầu bên kia im lặng. Sau đó hài lòng đáp. Anh cho tài xế qua đó đón em. Hàn Minh Thư. Em không phải nói tự mình ngồi xe qua đó sao? Tắc đường lắm. Nửa đêm qua đây đi. Tí nữa anh sẽ bảo tài xế xuất phát. Hai người ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một lát thì chuẩn bị là vừa. Hàn Minh Thư. Hàn Đông. Sao anh ngang ngược vậy? Nói rõ ràng là ngày mai. Nhưng cuối cùng lại âm thầm rời lên một đêm. Không cho cô ngủ một giấc ngon. Bị nổi nóng như vậy. Hàn Đông không hề tức giận. Mà trái lại nhẹ giọng cười nói. Ngoan ngoan. Qua đây đi rồi bồi thường cho em. Cúp điện thoại xong. Hàn Minh Thư giật giật mái tóc của mình. Người anh này cái gì cũng tốt. Chỉ là thích kiểm soát. Không biết có phải vì 20 mấy năm qua đều tìm cô. Sau đó còn tìm nhầm người. Khi tìm thấy cô thì cảm thấy áy náy. Cho nên đối xử với cô tốt như vậy. Hay là bản thân anh ta chính là một người thích kiểm soát. Nhưng theo lời Tô Cửu. Anh ta đối với Hàn Mai Linh lúc nóng lúc lạnh. Chắc đây là sức mạnh của tình cảm gia đình. Tối hôm đó, Tiểu Nhan đích thân xuống bếp. Bé đậu nành ăn được món cá nướng mà nó yêu thích. Nó sờ bụng một cách mãn nguyện. Sau đó ngã vào vòng tay của mẹ. Mẹ, món cá nướng gì Tiểu Nhan làm rất ngon. Hàn Minh Thư vừa nghe vừa đưa mắt nhìn về phía Tiểu Nhan đang ở đối diện. Sau đó nói đùa. Vậy con có muốn gì Tiểu Nhan gả cho con làm vợ không? Tiểu Nhan vừa nghe, xém chút nữa bị mắc nghẹn. Bé đậu nành nghiêm túc lắc đầu. Không muốn. Sao vậy? Mẹ có sao không? Bé đậu nành mới 5 tuổi. Và phải ít nhất 20 năm nữa mới có thể cưới vợ. Đến lúc đó, dì Tiểu Nhan đã trở thành bà Tiểu Nhan. Không còn đẹp nữa. Cách chương.